Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 212, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem 31, nếu không cô ấy vẫn luôn để trong lòng. Chỉ là khi cô ấy đến nhà Trương Thu Nguyệt, nhìn thấy cái bụng nhô cao của cô ta, kinh ngạc đến mức suýt không nói nên lời. "Cô, cái bụng của cô?" Triệu Vân Phi có chút lắp bắp. Trương Thu Nguyệt bị Triệu Vân Phi nhìn thấy cảnh này, chỉ thấy mất mặt. Anh Hứa bây giờ còn không gặp cô ta. Cô ta cũng lười cho Triệu Vân Phi sắc mặt tốt. Cô ta nhíu mày, giọng điệu rất khó chịu. "Cô đến đây làm gì?" Triệu Vân Phi im lặng một lát, nói, "Trước đây đã ăn một bữa cơm của em, vốn định mời lại." "Không cần, Trương Thu Nguyệt ở cùng cô ấy mới không ăn cơm được." "Được rồi." Bây giờ đầu óc Triệu Vân Phi đều choáng váng, đầy bụng nghi vấn. Trương Thu Nguyệt nhìn cô ấy một cái, trong mắt lóe lên vẻ ghen tị. Cô ấy đột nhiên nói, "Cô không muốn biết đứa bé trong bụng tôi là của ai sao?" "Của ai?" Triệu Vân Phi vô thức hỏi. Vừa dứt lời, Triệu Vân Phi liền cau mày nhìn cô ta. Câu hỏi này của cô ta không đúng. Quả nhiên, Trương Thu Nguyệt cúi đầu cười, xoa bụng cố ý nói, "Tất nhiên là của anh Hứa rồi." "Không thể nào." Triệu Vân Phi không chút do dự, lập tức phản bác, rõ ràng tháng không khớp, rõ ràng là cô có trước khi quen anh A Vi. Triệu Vân Phi tuy là cô gái chưa chồng nhưng cô ấy đã gặp rất nhiều phụ nữ mang thai, cũng không phải là không hiểu gì cả. Huống hồ, anh A Vi sẽ không làm ra chuyện như vậy. Triệu Vân Phi nhìn cô ta một cái, cuối cùng cũng không nói gì khó nghe. Trương Thu Nguyệt thấy Triệu Vân Phi không mắc mưu, có chút mất hứng, cũng lười nói thêm gì nữa, quay người đóng sầm cửa lại. Triệu Vân Phi không để ý, cô ta cũng rời khỏi nhà Trương Thu Nguyệt. Bây giờ cô ta đầy bụng nghi vấn, không làm rõ được cô ta khó chịu. Anh A Vi chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra. TBC Triệu Vân Phi quyết định đi tìm anh ta. Cô ta đột nhiên nghĩ đến chuyện anh A Vi nói dối trước đây. Lúc đó anh ta ra khỏi nhà Trương Thu Nguyệt, rõ ràng tâm trạng không tốt. Chẳng lẽ lúc đó anh ta đã biết Hứa Vi không ngờ cô ấy lại đi tìm Trương Thu Nguyệt. Thở dài một tiếng, đại khái kể lại chuyện của Trương Thu Nguyệt. Sau đó nói, sau này đừng đi tìm cô ta nữa. Trương Thu Nguyệt rõ ràng không thích Triệu Vân Phi, Vân Phi cũng không thích Trương Thu Nguyệt nhiều lắm. Đã như vậy, tốt nhất là không nên tiếp xúc với cô ta. Triệu Vân Phi không ngờ Trương Thu Nguyệt lại to gan như vậy. Đây chính là chưa kết hôn đã mang thai. Cô ấy sửng sốt hồi lâu không hoàn hồn lại được. Cô ta còn nói với em rằng đứa bé trong bụng là của anh nữa. Quá đáng quá, em biết cô ta đang lừa em mà. Hứa Vi sửng sốt một chút, không ngờ Trương Thu Nguyệt lại nói bậy trước mặt Triệu Vân Phi. Nhưng mà, Hứa Vi hỏi, em tin anh như vậy sao? Triệu Vân Phi liếc anh ta một cái, không vui nói, tất nhiên là tin anh rồi. Em biết, anh Vi không phải loại người đó. Hứa Vi không biết tại sao, tâm trạng đột nhiên tốt lên. Vân Phi vẫn luôn thông minh, nghe thấy anh ta dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với mình. Triệu Vân Phi không khỏi đỏ mặt. Em biết anh A Vi trọng tình nghĩa, sẽ không bỏ mặc Trương Thu Nguyệt. Nhưng mà, anh thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, lại còn phải bận huấn luyện. Chuyện của cô ta cứ để em lo đi. Triệu Vân Phi nói, cách Trương.